Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 152, Hạo Thiên Chi Mưu. Vào Bình Tâm Điện, Diệp Huyền hướng về phía trong điện hậu thổ cung kính thi lễ một cái. Gặp qua Bình Tâm nương nương, khác không nói, chỉ bằng vào ban đầu hậu thổ không đành lòng hồng hoang chúng sinh nỗi khổ xả thân lấy hóa lục đạo. Nàng liền vĩnh viễn đáng giá Diệp Huyền hướng nàng hành một lễ này. Vì vậy, vô luận Diệp Huyền lấy thân phận gì thấy hậu thổ, đều là nắm vãn bối chi lễ. Bất quá, Diệp Huyền có lòng kính hậu thổ. Hậu thổ tự nhiên cũng không phải ỷ vào thân phận mình người. Vì vậy, cho tới nay đối với Diệp Huyền hậu thổ đều là lấy đạo hữu tương xưng. Đạo hữu lần này tới nhưng là vì nhân đạo luân hồi chuyện. Nghe được hậu thổ nói như vậy, Diệp Huyền cũng không ngạc nhiên chút nào. Trên thực tế, lấy hắn cùng hậu thổ quan hệ, xác thực cũng không cần thiết cố làm ra vẻ huyền bí. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn và hậu thổ tại thiên đạo trước mặt đều là trên một sợi thừng châu chấu. Vì vậy, hậu thổ nếu nói như vậy, Diệp Huyền cũng liền trực tiếp nói. Ừ, nương nương cuối cùng vẫn xuất thủ. Khẽ cười khổ rồi một tiếng, hậu thổ đạo, tiểu muội cho tới bây giờ không có cầu qua ta, lần này ta thật sự là không đành lòng cự tuyệt. Gật gật đầu, Diệp Huyền tỏ ra là đã hiểu hậu thổ ý tưởng. Chỉ là nương nương, mặc dù Thanh Huyền tử có khả năng lý giải ngài ý tưởng, thế nhưng nếu như sự tình thật đến loại trình độ đó, chuyện liên quan đến nhân tộc, Thanh Huyền tử sẽ không có chút nào nương tay. Đồng dạng là gật đầu đáp ứng, hậu thổ mở miệng nói, đạo hữu xin hãy yên tâm, sự tình nếu quả thật đến đó một bước, tiểu muội đã đợi cùng với thất bại, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ ngăn lại nàng, tiểu muội nàng đã đáp ứng ta, đây là một lần cuối cùng, như thế tốt lắm, đã như vậy, nương nương, Thanh Huyền tử cáo lui, đạo hữu đi thong thả, Trần Đô, đám mây. Từ lúc đoạn thời gian trước thần nông ban hành chiếu lệnh lên liền giống như một tòa pho tượng bình. Thường đeo kiếm ngồi ở đám mây, Diệp Huyền chậm rãi mở mắt. Theo hắn hai mắt mở ra, một tia kinh người kiếm ý theo hắn hai tròng mắt ở giữa tràn ra. Cuối cùng chậm rãi tiêu tan. Huyền Minh, ban đầu vì nhân tộc, cho dù là Đông Hoàng Thái Nhất ta cũng dám cầm kiếm đánh một trận. Nếu ngươi thật không biết điều, như vậy cho dù ngươi là 12 tổ vu, cũng phải trước hỏi qua trong tay của ta kiếm. Lại lần nữa nhắm hai mắt lại, toàn thân áo đen, yên tĩnh ngồi ở đám mây. Xa xa nhìn lại, giống như một tòa tuyên cổ lưu truyền tới nay tượng gỗ. Nhân tộc, Cửu Lê Bộ Lạc, lúc trước phong bá vũ sư trở về đến lục đạo luân hồi. Được Huyền Minh đồng ý sau đó, liền lại mang nguyện ý cùng bọn họ cùng nhau một ít vu tộc người trở lại Cửu Lê Bộ Lạc. Tiếp tục giúp Si Vưu huấn luyện Cửu Lê Bộ Lạc chiến sĩ. Cùng lúc đó, nhân tộc Hữu Hùng Bộ Lạc, tại Lực Mộc, Đại Hồng phụ tá bên dưới, Hiên Viên cũng là đại lực huấn luyện Hữu Hùng Bộ Lạc chiến sĩ. Để phòng ngày sau cùng Si Vưu đánh một trận, cho tới nội chính phương diện. Cũng là tại gió lớn đám người phụ tá bên dưới xử lý ngay ngắn rõ ràng. Thiên đình, giao trì tiên cảnh, nhìn Hạo Thiên kính lên nhân tộc hai đại bộ lạc khí thế ngất trời phát triển dáng vẻ. Hạo Thiên hướng về phía ngồi một bên giao trì đạo. Sư muội, liên quan tới này nhân hoàng tranh, người thấy thế nào? Khẽ nhíu mày một cái. Tuy nhiên không minh bạch Hạo Thiên gần đây tại sao đột nhiên chú ý tới nhân tộc sự tình tới. Thế nhưng giao trì vẫn là suy tư một phen trả lời. Hiên Viên dù sao cũng là thiên định nhân hoàng. Mặc dù không biết này Si Vưu là người phương nào. Thế nhưng ta phỏng chừng cuối cùng này nhân hoàng vị vẫn là phải rơi vào Hiên Viên trên người. Bất quá, đây là nhân tộc chuyện. Cùng ta thiên đình nhưng là quan hệ không lớn. Sư huynh quan tâm cái này làm gì? Lắc đầu một cái, Hạo Thiên nhàn nhạt nói. Sư muội lời ấy sai rồi. Thiên đình thống ngự tam giới. Này nhân tộc là nhân vật chính của thế giới. Trẫm thân là thiên đế. Dĩ nhiên là muốn cùng nhân hoàng giữ gìn mối quan hệ mới được. Trẫm xem này Cửu Lê. Hữu Hùng hai tộc, mặc dù đều tại đại lực huấn luyện sĩ tốt, thế nhưng này Cửu Lê có Vu tộc huấn luyện sĩ tốt bí pháp tại. Kia Hữu Hùng bộ lạc tướng lãnh mặc dù cũng là lương tướng, thế nhưng huấn luyện ra sĩ tốt nhưng vẫn là xa xa vô pháp cùng Cửu Lê bộ lạc sĩ tốt sánh bằng. Vì vậy, trẫm dự định giúp này Hiên Viên một cái. Cứ như vậy, đối đãi hắn leo lên nhân hoàng vị sau, này thiên đình cùng nhân tộc quan hệ, dĩ nhiên là sẽ không giống như xưa. Nghe vậy, Giao chỉ muốn nói gì, nhưng nhìn Hạo Thiên kia tràn đầy tự tin thần tình, cuối cùng lời đến khóe miệng nhưng là biến thành khẽ than thở một tiếng. Sư huynh định làm gì? Giao chỉ thần tình biến hóa rất nhỏ, Hạo Thiên cũng không có chú ý tới. Bất quá phỏng chừng hắn chú ý tới cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. Nghe được Giao chỉ hỏi hắn, Hạo Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, tự tin nói, Hiên Viên muốn cùng Si Vưu đánh một trận định nhân hoàng vị. Nếu muốn đánh một trận, thiện chiến sĩ tốt đương nhiên là ắt không thể thiếu. Nhưng mà, phàm nhân chi pháp huấn luyện ra sĩ tốt làm sao có thể cùng Vu tộc bí pháp huấn luyện ra sĩ tốt đánh một trận đây? Chỉ bất quá, phàm nhân huấn luyện sĩ tốt chi pháp không được, cũng không đại biểu chúng ta thiên đình luyện binh chi pháp không được. Trẫm dự định phái Cửu Thiên Huyền Nữ đi đem chúng ta thiên đình huấn luyện thiên binh bí pháp đi truyền thụ cho Hiên Viên, giúp hắn huấn luyện sĩ tốt, cùng Si Vưu đánh một trận. Cứ như vậy, có huấn luyện thiên binh chi pháp, Hiên Viên huấn luyện ra sĩ tốt nhất định có thể giúp hắn đánh bại dễ dàng Si Vưu, đoạt được nhân hoàng vị. Đến lúc đó Hiên Viên nhất định sẽ cảm tạ ân đức. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, chúng ta làm như vậy cũng không tính vi phạm Đông Hoa Đế Quân định ra quy củ. Nghe vậy, nhìn Hạo Thiên một bộ trí tuệ vững vàng vẻ mặt, Giao Trì sẽ không nói gì nữa. Nàng biết rõ, dưới tình huống này, cho dù tự mình nói chút gì, Hạo Thiên cũng nghe không lọt. Về phần tại sao phái Cửu Thiên Huyền Nữ đi, cái vấn đề này Giao Trì đương nhiên sẽ không ngu đến mức đi hỏi nam nhân điểm tiểu tâm tư kia. Nàng không hỏi cũng biết, đang cùng Giao Trì nói xong hắn kế hoạch sau đó, Hạo Thiên rời đi. Nhìn Hạo Thiên đắc ý vô cùng bóng lưng, Giao Chỉ nhẹ nhàng thở dài, nàng luôn cảm thấy, cùng ban đầu ở đạo tổ nơi đó so sánh, sư huynh từ lúc làm này thiên đế sau đó, nhưng là đổi thay đổi thật nhiều a. Chỉ là, đối với cái này lần Hạo Thiên phải làm sự tình, cùng ban đầu long tộc sự tình giống nhau, Giao Chỉ còn chưa đáp lại lạc quan thái độ. Phải biết, nhân tộc nhưng là vị kia Đông Hoa Đế Quân nghịch lân Hữu Hùng bộ lạc, từ lúc ban đầu lên tiếng thanh minh chính mình đón nhận đức cha chỉ ý sau đó, Hiên Viên cũng chưa có một ngày lười biếng qua. Chỉ là, mặc dù hắn đã tại cùng dưới quyền thần tử toàn lực phát triển Hữu Hùng bộ lạc, hơn nữa tại nội chính bên trên Hiên Viên có thể có tự tin hoàn toàn vượt qua Cửu Lê bộ lạc, thế nhưng tại quân đội phương diện, cho đến ngày nay Hiên Viên cũng không có cùng Si Vưu đánh một trận lòng tin. Phải biết, dưới mắt Hữu Hùng bộ lạc quân đội, mặc dù so sánh với những bộ lạc khác quân đội mà nói đã có thể nói tinh nhuệ. Hiên Viên tin tưởng chính mình bộ lạc sĩ tốt có thể tùy tiện chiến thắng loại trừ Cửu Lê bộ lạc ở ngoài bất kỳ bộ lạc quân đội. Thế nhưng, đồng dạng là chiến thắng, khác biệt cũng có thể rất lớn. Theo dĩ vãng Cửu Lê bộ lạc đối ngoại chinh chiến ghi chép đến xem, tại Si Vưu dẫn bên dưới Cửu Lê đại quân, vô luận gặp phải bộ lạc nào, kết quả cuối cùng đều là tùy tiện đánh tan đối phương. Hiên Viên mặc dù tự tin quân đội mình cũng có thể chiến thắng những thứ kia bộ lạc quân đội, thế nhưng, đánh bại cùng đánh tan, nhưng là phải kém lên quá nhiều. Một ngày này, tự làm Hiên Viên lại tại trong quân doanh cùng lực mục Đại Hồng thương lượng nên như thế nào đề cao quân đội sức chiến đấu thời điểm, lại đột nhiên nghe được có sĩ tốt báo lại, tác phẩm văn xuôi rơi từ bên ngoài đến rồi một người đàn bà, tự xưng là Hạo Thiên Thượng Đế phái hạ phàm Cửu Thiên Huyền Nữ, có thể đánh bại Si Vưu kế sách muốn hiến tặng cho Hiên Viên. Nghe vậy, Hiên Viên không khỏi cùng lực mục Đại Hồng trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là Hiên Viên đánh nhịp đạo. Thà tin là có, không thể không tin, mau mời.